KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 45, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời vẫn đẹp như cũ. Fukawa Kaori vẫn ôm máy tính đóng đô trong phòng ngủ không ra ngoài. Đám Verrier lại có nhiệm vụ mới. Lần lượt ra ngoài kiếm tiền. Hiện tại trong căn cứ ngoại trừ Sansus đang ngủ trên ghế ra thì cũng toàn là nhân viên thường. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Ê các thanh niên ý, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Còn ai không? Phế xài boss. Còn anh, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Odino, phế xài boss. Nghe cứ như không được hoan nghênh lắm. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Sao anh lại nói thế? Phế xài boss. Không, không. Là hiểu lầm, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ ra cũng có lúc phế xài như anh lại nhất châm kiến huyết. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Chúc mừng, anh nói đúng rồi đấy. Phế xài boss, QAQ, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Ha ha, đùa chút thôi. Hiện tại rảnh không? Phế xài boss, cũng hơi bận. Romario đang đứng trước mặt canh chừng tôi lười biếng đây QAQ. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đang làm gì sao? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Bị canh chừng mà vẫn dám lên mạng. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. DJ, phế xài boss, em định nhờ và gì à, cứ nói đi. Nếu được anh sẽ giúp. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Cũng không có gì. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Định đi chơi mà không biết nên đi đâu thôi. Phế xài boss. Sao lúc trước em bảo em là người Ý? Người Ý mà đến địa danh cũng không biết sao. Kaori nhìn Dino châm chọc. Không giận phản cười. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đó là chuyện của mấy thế kỷ trước. Ai mà nhớ được. Phế xài boss. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Thôi tôi off đây. Phế xài boss. Chờ đã. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Phế xài boss. Còn vụ đi chơi thì sao? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Ha. Tất nhiên là đi tìm thân ái rủ hắn đi chơi. Phế xài boss. Thân ái. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đúng. Có chuyện gì sao? Ở phòng làm việc thuộc căn cứ Cavalon. Dino lỡ tay làm rơi ly cà phê xuống đất. Romario lập tức nhặt mảnh vỡ lên đề phòng vị boss của mình dẫm lên. Một bên gọi nữ hầu vào dọn dẹp. Một bên lo lắng nói. Boss, sao vậy? Dino mất tự nhiên cười. Không có gì. Phế xài boss. Là ai muốn đi tù? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Là Sansus. Phế xài boss. Dino ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn Romario. Romario, vâng, tôi, nhìn có vị nam nhân không? Romario, có, boss, Dino, tôi và Sansus ai dễ nhìn hơn? Romario không chút do dự. Boss, vậy tại sao? Dino khóc không ra nước mắt. Lẽ nào bản thân phải thất tình sớm sao? CPXK mà Leviathan suốt ngày tuyên truyền trên nhóm là thật. Không thể nào, rõ ràng là đê xong mới đến ca, đi cây mới đúng. Phế xài boss, tôi đột nhiên rảnh rồi. Phế xài boss, đi chơi đi. Romario nhân lúc Dino không để ý liếc mắt nhìn một cái. Vẻ mặt có vẻ giật mình. Dino Cavallon đứng bật dậy với tay lấy áo vest đen bên cạnh khoác vào. Chạy vội ra cửa. Romario, tôi ra ngoài một lát. Văn kiện đi về tôi sẽ duyệt. Vâng, boss. Romario lặng lẽ vươn ngón cái lên. Thầm nghĩ. Chúc ngài sớm đào được hoa khỏi chậu đem về nhà. Cách chương.